Nhàn thê đương gia, chương 8 tuyển tú đổi lang, gocchuyenaudio.com. Thật là sóng trước chưa tan, sóng sau đã tới. Một ngày trước Cơ Tam Huệ còn khuyên bảo Thất Nhàn cùng mình thờ chung chồng. Ngày thứ hai, đương gia của Cơ gia Cơ lão phụ thân liền kêu Thất Nhàn đến, hướng nàng truyền xuống một cái tin tức làm người ta kinh ngạc. Cơ Thất Nhàn chậm rãi bước vào thư phòng. Đây là lần thứ hai nàng đi vào thế giới này xong gặp hắn người mà nàng gọi là phụ thân. Lần đầu tiên là ngày đầu tiên nàng tỉnh lại nhị phòng kia tới khiêu khích, sau lần đó nàng cũng không có gặp qua hắn. Thứ nhất, trong cái nhà này địa vị nàng vốn không cao, không được Cơ lão phụ thân sủng ái. Cơ lão phụ thân đối với nàng phòng chừng cũng là nhắm mắt làm ngơ. Thứ hai, nàng cũng không phải không có việc gì mà đi gây chuyện, không thấy đương gia của Cơ gia này, nàng còn mừng rỡ nhàn nhã tự tại, làm gì mà tự tìm phiền toái, tự kiếm sự mất mặt. Nhưng hôm nay cũng là Cơ lão phụ thân chủ động. Triệu Kiến, mình nghĩ thế nào cũng đều lộ ra chút quái dị, người thấy có hương vị của âm mưu. Chỉ thấy trong thư phòng khói nhẹ phảng phất, mấy bức tranh chữ đầy ý nghĩa nho nhã tạo cho nội thất gian phòng lịch sự xinh đẹp và tao nhã. Cơ lão phụ thân ngồi ngay ngắn trước cái bàn gỗ lim, cúi đầu không biết đang nhìn cái gì. Thất Nhàn nhẹ phúc thân, phụ thân. Cơ lão phụ thân dương mắt, Nhàn nhi tới rồi, ngồi đi. Thất Nhàn tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, không biết phụ thân tìm nữ nhi có chuyện gì. Vẫn là đi thẳng vào vấn đề cho khỏe. Cơ lão phụ thân nhìn nàng, vẻ mặt không có biến hóa gì. Vừa mới nãy quan phủ đưa tin đến đây, năm nay trong danh sách tú nữ có ngươi. Cơ lão phụ thân cũng là không nói chuyện thừa. Thất Nhàn ngẩng đầu, tú nữ, phụ thân muốn Nhàn nhi tiến cung sao? Cơ lão phụ thân cũng không chuyển hướng, nói. Nhàn nhi, ngươi đi tham gia chọn tú đi. Nếu được chọn, ngươi sẽ là con dâu hoàng gia, không chỉ có từ nay về sau nửa đời không lo, cũng giúp cho Cơ gia ta có thêm thế lực. Cơ lão phụ thân này nói, giống như nàng nhất định sẽ được chọn. Đã nói nếu chủ động gặp nàng nhất định là có âm mưu. Tự nhiên, muốn đem nàng đẩy vào cung đi. Nàng cũng không nghĩ tiến địa phương nơi gọi là phần mộ nữ nhân, cũng có tên là lồng son hoàng cung. Vì nàng cho rằng mình sẽ không bị cái bức tường kín kia vây khốn, so về âm mưu quỷ kế cũng sẽ không bị đánh bại bởi nữ nhân đứng đầu nơi đó. Nhưng nàng ngại phiền toái, mới không muốn đi theo một đám nữ nhân chơi trò mèo vờn chuột. Không phải là tuyển tú sao? Đi, nàng đi, chỉ cần không chọn chúng là được rồi, đến lúc đó hẳn sẽ bị trả trở về đi. Muốn được chọn thật ra không phải chuyện dễ dàng, nếu nghĩ không muốn được chọn thì thật sự là rất đơn giản. Lập tức Cơ Thất Nhàn mở miệng nghe theo. Vâng, phụ thân, Nhàn nhi sẽ không cho phụ thân cùng Cơ gia mất mặt. Cơ lão phụ thân gật đầu, làm như đối với phản ứng Thất Nhàn rất là vừa lòng. Sau đó, phất tay tùy ý. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Làm như không muốn cùng nàng nói thêm một câu nữa. Cơ Thất Nhàn cũng là không thèm để ý, nghe lời lui xuống. Tin tức Thất Nhàn được tuyển tú nữ rất nhanh truyền khắp Cơ gia, tam tỷ kia yêu muội thành cuồng rất nhanh tìm đến Thất Nhàn hỏi. Sao lại thế này, vẻ mặt Cơ Tam Huệ lo lắng. Thất Nhàn cười nói, chính là tuyển tú a, phụ thân muốn ta tiến cung thôi. Người có biết hoàng cung là cái dạng địa phương gì sao? Thanh âm Cơ Tam Huệ không khỏi lớn lên, gocchuyenaudio.com, nơi đó là cái địa phương ăn tươi nuốt sống, phụ thân làm sao đem ngươi đẩy vào hố lửa kia chứ? Nói đến đây thì Cơ Tam Huệ dừng lại, làm như sợ mình dọa Thất Nhàn. Nàng mềm mỏng hạ giọng, tiểu thất ngươi thật sự không thể đi nơi đó, hiện giờ chúng ta đi nói với phụ thân. Nói xong định đứng dậy, Thất Nhàn vội vàng kéo nàng, tam tỷ chính là tuyển tú mà thôi, ta như vậy, khẳng định là không được chọn, đến lúc đó liền có thể trở lại. Chúng ta căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy, Cơ Tam Huệ bình tĩnh nhìn về phía Thất Nhàn, tiểu thất sao ngươi lại tự coi nhẹ mình như vậy? Tỷ tỷ cảm thấy không có người nào có thể so sánh được với tiểu thất của ta. Chấm, Thất Nhàn cười nói, vâng, vâng, dù sao ở trong lòng tam tỷ nàng, với nàng ấy muội muội như thế nào cũng đều tốt. Không được, tiểu thất ngươi làm thế nào thích hợp đến hoàng cung cái loại địa phương phức tạp như thế? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất bị lựa chọn, vậy cả đời này phải ở địa phương quỷ quái kia. Không được, ta phải đi tìm phụ thân, Cơ Tam Huệ càng nghĩ càng thấy không được đứng dậy, không đợi Thất Nhàn phản ứng, liền vội vàng ra khỏi phòng. Một lúc lâu sau, Cơ Tam Huệ lại xuất hiện ở sân Thất Nhàn, có vẻ uể oải suy sút. Tam tỷ, làm sao vậy? Thất Nhàn tiến ra đón. Cơ Tam Huệ không đành lòng nhìn về phía Thất Nhàn. Tiểu thất thực xin lỗi. Phụ thân đã hạ quyết tâm, nhất định phải cho nữ nhi Cơ gia chúng ta tiến cung. Ta căn bản khuyên phụ thân không được. Thất Nhàn hiểu rõ, tam tỷ cũng không thể trách phụ thân. Quan phủ đã hạ thông chi cho dù là phụ thân cũng sửa đổi không được. Nhưng, tiểu thất ngươi như thế nào có thể đi chỗ đó? ngươi thiện lương như vậy. Nói xong, Cơ Tam Huệ cuối cùng nghẹn ngào lên. Khất Nhàn mặc dù bị đánh giá là thiện lương, như sấm nổi bên tai một chút, nhưng ở trong lòng Cơ Tam Huệ, muội muội nàng ấy chính là người thiện lương nhu nhược sao? Cho nên Cơ Tam Huệ mới mọi cách bảo hộ, lập tức an ủi Cơ Tam Huệ, Tam tỷ, ngươi yên tâm đi, tiểu thất không có việc gì, tiểu thất có thể chiếu cố mình. Cơ Tam Huệ bình tĩnh nhìn Khất Nhàn thật lâu, dường như rốt cục hạ quyết tâm. Tiểu thất ta thay ngươi vào cung. Sao? Khất Nhàn ngạc nhiên, như thế hoàn toàn ra ngoài dự kiến của nàng. Nhưng Tam tỷ hôn sự ngươi cùng Lâm gia, tiểu thất ngươi gả cho Lâm gia. Dừng một chút, Cơ Tam Huệ vuốt ve hai má Khất Nhàn. Tuy nói Lâm gia là nhà bình thường, nhưng có thể bảo vệ tiểu thất ngươi cả đời bình yên không lo. Doãn Chi công tử của Lâm gia kia nhân phẩm không tệ, tỷ tỷ tin tưởng tiểu thất ngươi tất sẽ nhận được tình yêu thương từ hắn. Nhưng Khất Nhàn vội la lên, Tam tỷ này vì nàng mà làm tất cả. Tuy rằng mình không muốn vào cái vũng bùn lớn hoàng cung kia, nhưng nàng lại càng không nguyện ý Tam tỷ Lâm vào trong đó. Cơ Tam Huệ đánh gãy lời của nàng. Ta hỏi tham qua rồi, ngày thành thân của ta và ngũ tỷ ngươi cùng một ngày ngươi đi vào cung. Đến lúc đó, chúng ta liền đổi lại. Tam tỷ, nhưng là tội khi quân. Tuy rằng Cơ Tam Huệ một lòng vì nàng làm cho Thất Nhàn rất là cảm động, nhưng không thể hy sinh trụ cột Tam tỷ. Tiểu thất ngươi tin tưởng tỷ tỷ. Tỷ tỷ khẳng định có thể từ trong hoàng cung kia toàn thân trở ra. Cơ Tam Huệ cười nói, nhưng, phu quân của tỷ tỷ, Khất Nhàn nhìn phía Cơ Tam Huệ, không đợi nàng nói xong, Cơ Tam Huệ vỗ vỗ đầu của nàng nói. Tiểu thất nguyên bản tỷ tỷ cảm thấy Lâm gia công tử tao nhã thực thích hợp với tiểu thất chúng ta. Khóc chuyện audio.com, huống hồ, người trong sạch tử tế còn nhiều mà tỷ tỷ khẳng định cũng có thể tìm được phu quân tốt. Nói một phen làm nội tâm Khất Nhàn tràn đầy, một lần lại một lần Tam tỷ toàn vì nàng suy nghĩ, làm cho nàng không biết nên làm thế nào hình dung nội tâm cảm kích. Xem vẻ mặt Cơ Tam Huệ kiên định kia, hiển nhiên đã quyết định. Khất Nhàn biết mình nói cái gì đều không thay đổi được của tâm tư Tam tỷ. Chuyện Cơ Tam Huệ thay thế đi tuyển tú liền như vậy định xuống. Khách chương.